Chương 1418, trộm mở tanh hay sao? Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được tương đối quấn quýt, bất quá chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này trước hết nếu muốn đến, chắc là như thế nào đem mã đồ ạ kỳ dạ y y phục cho nàng tiến dần lên đi. Đối với lần này, Trương Lương trước hết nghĩ biện pháp nhưng thật ra là tương đối đơn giản, có muốn hay không ta trực tiếp đi tới được rồi. Đối với lần này, mạ đồ ạ kỳ dạ trả lời thuyết phục tự nhiên là cái gì cũng không phải nói. Thấy thế, Trương Lương cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi chính mình vừa rồi muốn nói, cực kỳ hiển nhiên là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ nói là cái gì cũng không biết đồng ý hắn vừa rồi muốn nói mà nói. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương càng là biết rõ, giống như là phía trước hắn nhớ phải làm sự tình. Rõ ràng thì có vài phần vượt ra khỏi mã đồ ạ kỳ dạ trong phạm vi chi u đư nờ dê. Dạ như ngươi không muốn để cho ta tiến đến, như vậy, ta liền đem ý phục cho ngươi đặt ở bên ngoài được rồi. Trương Lương nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thái độ, thì biết rõ chính mình phía trước nghị sự tình chắc là không có khả năng thực hiện. Đã như vậy, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này phải làm nhất. Vậy thì hẳn là để bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ trước tin tưởng chính mình không có ý tưởng dư thừa. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương vẫn cảm thấy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này muốn làm như vậy cũng là có một chút khó khăn. May mắn là, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cũng còn là có thể tin tưởng hắn không biết làm đến cái trình độ này mới là, nghĩ như vậy, bây giờ Trương Lương cảm giác càng thêm khó khăn. Bất quá may mắn là, Mạ đồ ạ kỳ dạ rất nhanh liền tiếp nhận rồi Trương Lương thoại ngữ, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, đúng là để Trương Lương cảm thấy vài phần mừng rỡ cảm giác. Chỉ tiếc chính là, mạ đồ ạ kỳ dạ đồng ý chỉ là quá khứ mấy phút thời gian, đang ở chỉ một lúc, mạ đồ ạ kỳ dạ thanh âm lần nữa từ bên trong truyền ra, bất quá, ta cảm thấy, hiện tại, ta ở bên trong đổi quần áo một chút, ngươi liền trực tiếp đem y phục tùng ngoài cửa cho ta tiến dần lên tới được rồi. Ách được rồi. Nghe mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, đối với lần này, Trương Lương mặc dù không biết mã đồ ạ kỳ dạ vì sao bỗng nhiên lại cải biến chủ ý, thế nhưng đối với hắn mà nói, tự nhiên là bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ đề nghị càng thêm nhiều. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được tương đối không dễ dàng, chính mình phải nhận ở, sau đó cầm quần áo cho mã đồ ạ kỳ dạ đưa tới. Bất quá. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được hơi chút dễ chịu một chút, bất quá, không biết là từ lúc nào, trong phòng tắm bỗng nhiên đã không có bất kỳ thanh âm nào. Mã đồ ạ kỳ dạ ngươi làm sao vậy? Trương Lương có chút kinh ngạc, không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ thế nào, bỗng nhiên mất đi thanh âm của nàng sau đó, để Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là tiến lên một bước, chuẩn bị đẩy ra cửa lớn phòng tắm. Nhưng mà... Đang ở Trương Lương chuẩn bị làm như vậy thời điểm, nhất kiện ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra, đang ở Trương Lương tiến lên một bước thời điểm, cửa phòng tắm bỗng nhiên thật chặt khép lại. Ê! Trương Lương nhìn trước mắt phần ân tình này hình, nhất thời cảm giác được cái gì là dở khóc dở cười, đây là rõ ràng ở đề phòng cùng với chính mình thật sao ngươi tắm làm cái gì quả nhiên, chỉ một lúc, mà đồ ạ kỳ dạ lánh tĩnh lại có vài phần im lặng thanh âm, từ bên trong truyền đến. Trương Lương ho khan vài tiếng, chắc là chính mình mới vừa hành vi quá mức khiến người ta hiểu lầm. Trương Lương kiền ba ba giải thích một câu, ta là nghe được ngươi bên trong không âm thanh, cho nên muốn phải giúp một cái vội vàng. Hỗ trợ, cũng không cần phải mở rộng cửa đi. Chỉ tiếc chính là, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ không chút lưu tình vạch trần ý nghĩ của hắn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chỉ có vô tận xấu hổ, cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa rồi như vậy trong hoàn cảnh, động tác của hắn đúng là có vài phần chọc người mơ màng. Huống chi, Trương Lương cảm thấy, trải qua vừa rồi cái kia lập tức sau đó, chính mình hình tượng huy hoàng, không làm được cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ là như vậy, tự nhiên là không đủ để bây giờ Trương Lương cảm giác được cụ kết, thế nhưng đang nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ đem cửa phòng đóng chặt lại thời điểm, Trương Lương cũng đã biết, sự tình quả nhiên dường như nghĩ như mình vậy tự phát triển. Mạ đồ ạ kỳ dạ đem chính mình trở thành cái loại này người xấu. Ta, khao y, ta chính là tới cho ngươi chuyển cái y hề phục. Đối với mình vừa rồi phải làm sự tình, Trương Lương tự nhiên là ra mặt dày trực tiếp lựa chọn không nhìn đi qua, ngược lại vừa rồi mã đồ ạ kỳ giả cũng không nói gì nhiều, như vậy, tiểu xem như cái gì cũng không có xảy ra được rồi. Trương Lương đã là như thế may mắn cùng với chính mình dày ra mặt, bằng không, cái này sự tình còn không biết sẽ như thế nào phát triển. Nhìn trước mắt cửa phòng, mã đồ ạ kỳ giả trốn ở trong phòng 8, nhịn không được cắn cắn môi, nàng cũng biết, chính mình vừa rồi giả như không phải tướng môn cho đóng kỹ, Trương Lương nói không chừng liền thực sự đẩy cửa vào được. Người xấu này, mạ đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng yên lặng thở dài một cái, sau đó nghĩ tới phía trước Trương Lương vẻ mặt khác thường, khoe miệng của nàng nhịn không được hơi nhếch lên. Trên thực tế, đối với Trương Lương tốt như vậy kỳ chính mình, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng có vài phần không biết nên nói gì cho phải sự bất đắc dĩ, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là không có chuyện gì để nói, thế nhưng hiện tại, lúc này nàng vẫn là cảm giác được có vài phần cũ kết. Ta mở cửa ra một ít, ngươi đem y phục cho ta tiến dần lên tới. Nhìn thấy như vậy tình trạng, mạ đồ ạ kỳ dạ do dự một chút, vẫn là như thế nói rằng, tối thiểu, cũng muốn đem chính mình y phục cho cầm vào rồi hay nói. Ừ, tốt. Trương Lương lập tức đáp ứng, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn cho rằng mạ đồ ạ kỳ dạ sẽ nói chút gì, không ngờ tới là... Nàng cư nhiên tuyển trạch không nói câu nào. Suy nghĩ một chút, Trương Lương hay là trực tiếp đã đem mã đồ ạ kỳ dạ y phục tiến dần lên đi. Phía trước hắn đã để mã đồ ạ kỳ dạ đối với mình có chút ý nghĩ. Hắn hiện tại tự nhiên là muốn tận lực đem chính mình hình tượng vãn hồi một ít. Bằng không, đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn sẽ cảm giác được chính mình hết sức oan uổng. Quả thật, mỗi người ý tưởng trong, cuối cùng sẽ có vài phần tà ác. Khao y, vừa rồi thời điểm, Trương Lương chính là nhịn không được đem chính mình trong lòng tà ác tung ra ngoài. Con dù kỳ ngắm mã đồ ạ kỳ dạ sẽ không nhớ ở đây món sự tình tương đối khá, Trương Lương tại chính mình thầm nghĩ lấy, thế nhưng chính hắn cũng biết, cái ý nghĩ này pháp hội không có nhiều thiết thực. Nghĩ đến mã đồ ạ kỳ dạ ca tính, Trương Lương cũng cảm giác được trong lòng có của chính mình vài phần ứa ra hàn khí cảm giác, chỉ là lúc trước như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cũng đã đại khái biết mình hạ tràng sẽ là cái gì. Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được à, muốn trộm tinh còn không có trộm được, thực sự là thật đáng buồn.